Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn em trai tất bật trong bếp, động tác thành thạo mà bình thản, Oanh Oanh không khỏi cảm thấy chua xót. Những đứa trẻ khác ở độ tuổi này hẳn đều đang vùi đầu vào sách vở, cố gắng học tập để có một tương lai tốt hơn, còn thi Việt. Không chỉ phải học, mà còn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ. Từ khi mới 7-8 tuổi, cậu đã giúp mẹ làm việc nhà. Đến năm 10 tuổi, cậu bắt đầu tập nấu cơm. Sau nhiều năm rèn luyện, tay nghề nấu ăn của cậu đã rất khá. Lúc ăn cơm, đôi mắt Thi Ly Huyền vẫn hoe đỏ. Bà thực sự cảm thấy có lỗi với hai đứa con. Bữa cơm trôi qua trong sự ấm áp xen lẫn chút chua xót. Sau khi ăn xong, Thi Ly Huyền về phòng nghỉ ngơi. Sức khỏe của bà vốn không tốt, mỗi ngày đều dành nhiều thời gian ngủ mê man. Thi Việt thu dọn bát đũa, rửa sạch rồi tiếp tục làm việc nhà. Sau đó, cậu ngồi vào bàn ôn tập, sắp tới sẽ là kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông, cậu không thể lơ là. Lúc này, Oanh Oanh có việc cần ra ngoài. Trước khi đi, cô nói với Thi Việt, chị ra ngồi một lát. Thi Việt dừng bút, ngẩng đầu nhìn cô, có cần tôi đi cùng không? Không cần đâu, chị chỉ muốn đi dạo, xem thử khu vực xung quanh. Em cứ tập trung ôn tập đi. Sắp thi rồi còn gì? Thấy cô nói vậy, Thi Việt cũng không miễn cưỡng. Vậy chị đi cẩn thận, để lại số điện thoại cho tôi, nếu có gì thì gọi ngay. Hai người trao đổi số điện thoại, rồi Oanh Oanh rời khỏi nhà. Khi gần đến cổng khu dân cư, cô bất giác dừng bước, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhìn sang bên cạnh, cô liền phát hiện một chiếc xe quen thuộc vẫn đỗ ở đó. Là xe của Viên Thành Quân. Thấy Oanh Oanh, Viên Thành Quân lập tức xuống xe, ông lo lắng cho cô, không chỉ vì thân phận đặc biệt của cô, mà còn vì cô gái nhỏ này chạc tuổi con trai ông, nhưng lại phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Một người cha tệ bạc như Trần Nghĩa Sương, ông thực sự không thể chấp nhận được. Chú Viên, sao chú vẫn chưa đi ạ? Oanh Oanh nhìn ông, giọng nói có chút bất ngờ, nhưng cách xưng hô đã thay đổi. Trước đây cô gọi ông là Viên Tiên Sinh, bây giờ đã đổi thành chú Viên. Viên Thành Quân là một người tốt, nghe cách xưng hô mới của cô, Viên Thành Quân không khỏi bật cười. Đại sư, tình hình bên gia đình cô thế nào rồi? Oanh Oanh nhẹ giọng đáp, mẹ và em trai đều rất tốt, sau này cháu sẽ sống ở đây. Chú Viên, cảm ơn chú đã quan tâm. Viên Thành Quân nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, nếu có chuyện gì, cứ gọi điện cho tôi. Còn về chuyện trường trung học Tiệp An, tôi đã lo liệu xong rồi. Hộ khẩu của cô dù ở quận Xương Khẩu hay quận Hoàng Khẩu đều có thể đăng ký học. Nhưng mà, ông hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi nói. Đại sư có muốn ôn tập lại kiến thức trước không? Cách chương,